Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Như thế thận tốt. Phương Ninh biết để Đại Thanh ăn no độ khó. Hiện tại tình thế lại khẩn cấp, không biết lúc nào liền muốn bộc phát đợt thứ hai. Đến lúc đó, toàn bộ Tề Thành tất nhiên biến thành chỗ chết. Mà Thần Châu vậy đem tùy theo sinh linh đồ thán. Hắn mặc dù lười tới cực điểm, vậy không có khả năng lại đem cái này đại bao phục. Thói quen địa kéo tới vài ngày sau lại đi giải quyết. Đây chính là nguyên khí thời đại chỗ đáng sợ. Khoa học kỹ thuật thời đại, theo văn minh phát triển, nhân loại đối rất nhiều tai nạn chống cự lực cũng bắt đầu tăng cường. Chí ít sẽ không lại hướng tiên dân bình thường bất lực. Mà bây giờ, hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Phương Ninh lập tức thi triển ra lão bản độc hữu chi lắc lư đại pháp. Một mặt trịnh trọng nói, Đại Thanh cô nương, độc trùng tràn lan, toàn thành gặp nạn, này thành nguy cấp, tồn vong chi thu. Còn xin ngài thi triển thánh khẩu, trưởng thương sinh lê dân tại trong nước lửa a. Lời nói liền là hướng lớn nói, dù sao liền là bốn chữ. Tuyệt không đàm tiền, nghe không hiểu, trùng Đại Thanh mãnh liệt lắc đầu, một mặt mộng trạng, Phương Ninh 10 điểm im lặng, nghiêm mặt, trước cạn sống, sau ăn cơm, a minh bạch, trùng Đại Thanh lúc này mới trung thực đáp, Phương Ninh lúc này mới hài lòng, vừa muốn mang đám người ra ngoài, liền nghe đến xem xét, nguyên lai là lưu thủ bên ngoài trịnh đạo phát tới tin tức. Tôn giả, việc lớn không tốt, vừa rồi Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý phát tới tin tức. Nói là có đại lượng đám người đột nhiên bởi vì không biết nguyên nhân hôn mê. Toàn thành các cấp bệnh viện đã mệt mỏi, khó mà ứng phó. Một lúc sau, coi như không có đến tiếp sau triệu chứng, vậy sẽ chết đói vô số. Vô cùng thê thảm, Phương Ninh lập tức trở về nói. Ngươi để bọn hắn lại thoải mái tinh thần. Nguyên nhân ta đã tra ra. Phương án giải quyết vậy đã có. Lập tức liền muốn áp dụng. Tôn giả thật là nghĩa bạc vân thiên. Khắp nơi muốn trước mặt người khác. Nếu là Tề Thành bách tính biết được, tất nhiên từng cái cảm động muôn phần. Ha ha, làm xong việc lại khen không muộn. Phương Ninh vẫn là trong lòng hiểu rõ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chuyện này chưa chắc dễ dàng như vậy bãi bình. Phải biết, trong vòng một đêm, độc trùng tràn lan toàn bộ Tề Thành. Tình hình như thế, hắn nếu là còn có thể cho rằng phía sau màn không có hắc thủ, vậy hắn trí thông minh khẳng định là thoái hóa đến cùng đại gia cùng tầng thứ. Ta cực kỳ thông minh được không? Mới vừa rồi còn không phải ta nhắc nhở các ngươi. Đại gia bất mãn nói, ếch. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta lại nghĩ sai. Phương Ninh im lặng, trong đầu có cái hệ thống. Vậy thật là có chút không tiện, cũng không thể suy nghĩ lung tung. Lập tức, một đám người ra Long Thần bí cảnh, bay giữa không trung, giữa không trung. Phương Ninh dựa vào địa bia hộ thể, thần hồn nghiễm nhiên chân nhân, đứng tại hiệp khách giáp bên cạnh, hoàn toàn liền là hai người. Không người có thể phân biệt lý quỷ vẫn là lý quỷ. Nhanh đi, làm xong việc về là tốt ăn cơm. Đi ra về sau, nhất sốt ruột người ngược lại là trùng Đại Thanh. Như thế rất tốt, Phương Ninh gật đầu. Một đám người ngự không đi vào Tề Thành trên không. Một nhóm người này bên trong, còn thật không có không biết bay. Chỉ đường cấp cao thủ, có thể câu thông thiên địa. Pháp lực có thể ngoại phóng, tại cơ sở này bên trên, tự nhiên là có thể nghiên cứu ra được đủ loại ngự không bay lên trời thủ đoạn. Tham khảo hỏa tiễn nguyên lý là đủ rồi, để cho ta tới, trùng Đại Thanh đứng ở trên không, đối phía dưới đã tiểu như bàn cờ Tề Thành, mở ra miệng rộng, chỉ gặp một nắm đấm tiểu trùng, miệng lại như vực sâu biển cả, vô tận vô biên. Lập tức cả tòa thành thị đen xuống. Tê, đám người thấy thế, từng cái rung động muôn phần. Chó đen thấy thế, khủng hoảng 10 điểm, tựa ở chó vàng bên cạnh, toàn thân run rẩy nói: "Lão vàng, đại thanh cô nương từ trước đến nay không lộ ra trước mắt người đời. Không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Ngươi mới vừa nói đến thật đúng là không sai. Nó hẳn là thật có thao thiết như thế thiên phú. May mắn ta không có đáp ứng cho nó làm công. Vạn nhất nó ngày nào đó muốn ăn thịt chó, cho ta một ngụm, ta không thảm rồi." "Sẽ không, ngươi thật là xem thường mình. Ngươi bây giờ cương cân thiết cốt, thần thiết chi thân, nó thật muốn ăn ngươi, khẳng định phải băng rơi mấy khỏa răng sâu. Lùi 10.000 bước giảng, nó một ngụm nuốt vào ngươi, cũng không thể tiêu hóa a." Chó vàng khuyên lơn: "Trước sớm bách ngư yến bên trên, chủ nhân liên tục cường điệu chân thành đoàn kết, nó được làm chút mặt ngoài tư thái, đa tạ lão ca khuyên bảo." Mà tại lúc này, phía dưới vô số đầu để người tê cả da đầu màu đỏ vật dạng tia từ thành thị bên trong nhao nhao bay ra, giống như một trận huyết hồng chi vũ. Chỉ là mưa này là chạy đến hạ, Phương Ninh thấy trong lòng có chút phát run. Dù sao hắn vẫn luôn là người bình thường tâm tính, tu luyện 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, tâm trí chưa từng có tiến hóa đến cùng lực lượng xứng đôi tình trạng. Tới đối đầu, nắm quản hắn đại gia, trong lòng Chí Phương Diện sớm liền đứng ở tất cả người tu luyện đỉnh phong. Cũng may có địa bia hộ thân, tăng thêm nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là héo rút như chó đen như thế, cái kia còn thế nào làm lão bản. Người nếu là thật như thế sợ hãi, dứt khoát lùi về hệ thống không gian tốt, dù sao dùng hiệp khách giáp đến chỉ huy cũng là như thế. Đều là ngươi thân thể. Đại gia đột nhiên tại lỗ tai hắn truyền âm nói: "Nhìn ngươi nói, ta cái nào có sợ hãi?" Phương Ninh cãi chày cãi cối nói: "Ngươi làm sao còn không thừa cơ đại soát đặc biệt soát? Cái này còn cần ngươi nhắc nhở." Tiếp lấy đám người chỉ thấy thần long tôn giả phía sau, một đạo xích long bay vút lên mà ra, hướng về phía dưới hồng vũ phóng đi. Vô số màu đỏ vật dạng tia bị cái này xích long sát qua, lập tức hóa thành đạo đạo khói xanh. Đám người thấy thế nhao nhao gật đầu. Chủ nhân quả nhiên thần uy vô địch. Cái này chút độc trùng chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa, chạm vào tức diệt. Chó vàng tranh thủ thời gian xu nịnh nói. Đám người tối cười. Nơi này không có long lý ngư tại, luận đến mông ngựa công lực, chỉ có thể lấy chó vàng là thứ nhất. Chính khi mọi người nói cười thời điểm, tình huống đột biến, chỉ gặp một đầu đỏ đến biến thành màu đen cửu khúc chi trùng, tựa hồ dưới xương sườn sinh cánh bình thường, nhẹ nhàng linh hoạt địa vòng qua đánh tới xích long, sau đó hướng phương xa bay đi. Đối với cái khác đỏ trùng, mộng mộng mê mê chỉ là bị động chịu chết. Đầu này nghiễm nhiên là trí tuệ cực cao, hết sức đột xuất, cái này tất nhiên là kẻ cầm đầu. Vệ não nguyên trùng, Anderson biến sắc, một mực chắc chắn đường. Đầu kia xích long đột nhiên một cái phân hóa, biến thành 9 đầu, 8 đầu đi vây quét đầy trời trùng mưa. Một đầu chuyên môn truy kích cái kia vệ não nguyên trùng. Nhưng mà cái kia nguyên trùng, một cái nhảy vọt, liền ở trong hư không biến mất. Ách! Đại gia, ngươi lại lật thuyền. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đáng giận, gia hỏa này tại sao cùng Lăng Vân Tử bọn hắn như thế trơn trượt? Cũng không thể như thế một con sâu nhỏ, liền muốn xuất động thiên địa song bia phong cấm thiên địa a. Cái kia hai tên gia hỏa cũng khó mà nói lời nói. Tiêu hao vậy đại, đại gia 10 điểm phiền muộn, ngươi đến nói sớm a. Ngươi nếu là nói sớm, ta một câu liền có thể để bọn chúng ra đến giúp đỡ. Địa bia bảo bối liền trên người ta. Phương Ninh rốt cục bắt lấy một lần đại gia nhược điểm, thừa cơ phát tiết đường. Ách, trí giả xanh nhạt, tất có vừa mất, đại gia hiện chuyển hiện dùng. Ngươi còn thật là hội phục chế gián. Phương Ninh thực sự không lời nào để nói. Mà tại lúc này, 8 con lửa long mạn thiên bay múa phía dưới, còn lại vô số ti trạng đỏ trùng đã toàn bộ đền tội. Mặc dù họa căn không có trừ, lửa xém lông mày diệt thành nguy cơ cuối cùng giải trừ. Chúng ta về trước đi bàn bạc kỹ hơn. Nguy hiểm vừa mất, Phương Ninh thói quen kéo dài bắt đầu. Tiên sinh, việc này vẫn là giao cho chân tướng tổ chức bọn hắn đi theo dõi điều tra đi. Bọn hắn nhân thủ sung túc, kinh nghiệm phong phú, tin tưởng không lâu về sau liền có đáp án. Anderson đã sớm xem thấu Phương Ninh bản tính, lập tức cái thứ nhất phụ họa nói, như thế thận tốt. Phương Ninh hài lòng gật đầu, giao cho chân tướng tổ chức. Cứ như vậy, ban đêm cũng không cần cố gắng nhịn đêm tăng ca. Thận đương nhiên tốt, nước đã đến chân, hắn khẳng định vẫn là phải xử lý. Nhưng chỉ cần không khẩn cấp như vậy, có thể đẩy kéo ra ngoài công việc, hắn là tuyệt đối sẽ không ôm với bản thân. Những người khác từng cái không có phản đối, bọn chúng nói cho cùng đều là bám vào hiệp khách giáp cánh chim phía dưới, cho đối phương làm công. Đối cái gì trảm yêu trừ ma, nhân loại an nguy, cũng không có trực tiếp nghĩa vụ. Nói trắng ra là, vậy không có hứng thú gì. Bởi vì trừ bỏ Trịnh Đạo bên ngoài, cái khác thật đúng là không phải nhân loại. Mà tại lúc này, đại gia đột nhiên mở miệng nói, cái kia Lăng Vân Tử tại trong lao bất an phân, nói xong muốn gặp ngươi. Hừ hừ, quả nhiên cùng lão đầu kia thoát không khỏi liên quan. Thật là đủ độc, khó trách hắn không có sợ hãi. Phương Ninh nghe vậy, lập tức nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Lập tức 10 điểm tức giận. Vừa nghĩ tới không cần tăng ca, lại muốn đi bận bỉu, vứt xuống trò chơi, tự nhiên không có chơi. Ngẫm lại thật là thống khổ. Phương Ninh ngăn chặn trò chơi mức độ nghiện, phất tay để đám người ai đi đường nấy. Hắn mang theo Anderson trở về hệ thống không gian, đi vào Long Ngục, Trấn Tà Lâu, đi gặp Lăng Vân Tử. Ta cái kia phệ não chi trùng, còn có thể à? Lăng Vân Tử ngồi tại phòng giam bên trong, dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Người cái này lão tư, tâm địa là thế nào dài? Ra vẻ đạo mạo, lại ác độc như vậy. Trăm ngàn vạn nhân mạng, ngươi vậy mà như không có gì. Ngươi cũng xứng tu đạo. Phương Ninh nhịn không được quát lớn. Ha ha ha, thật là tốt cười. Như thế nào đường? Tự nhiên vậy, mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chính là tự nhiên lý lẽ. Muốn sống sót, hoặc là mình đủ mạnh, hoặc là đối cường giả hữu dụng. Vô dụng lại yếu hạc người, chết bao nhiêu cũng không tiếc. Lăng Vân Tử cười lạnh nói. Phương Ninh bị chắn đến nhất thời nói không ra lời. Tam quan khác biệt, đừng nghĩ biện luận thắng cái này ngoan cố lão đầu. Tốt, bớt nói nhiều lời, ngươi thả ta ra ngoài, ta tự nhiên để nguyên trùng giải trận này tai họa. Hừ, bất quá là chút phiền toái nhỏ, bản tọa trở tay tức diệt. Ngươi muốn dùng cái này áp chế, không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Phương Ninh oán hận nói. Lăng Vân Tử nghe xong, lập tức phát tác bắt đầu. Điều đó không có khả năng. Ta cái kia nguyên trùng đi qua 7749 trùng tu luyện, vạn vật khó thương, lại có thể xuyên qua hư không? Ngươi không biết ngọn ngành, hiệp khách giáp lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ so lão đạo mạnh hơn 3 điểm, làm sao có thể trở tay diệt đi? A, vậy bản tọa hiện tại biết, cái này đi diệt đi nó. Phương Ninh thản nhiên nói, ngươi, hiện tại đến phiên Lăng Vân Tử bị tức đến không lời nào để nói. Phương Ninh quay đầu rời đi, không còn để ý biết cái này ngoan độc lão đầu. Các loại, ngươi trở về, coi như ngươi diệt ta nguyên trùng. Chỉ cần ta cái kia 1/3 chân thân vẫn còn. Như cũ hội nhấc lên vô biên huyết hải. Đây hết thảy tội nghiệt, đều muốn tính tới trên đầu ngươi. Lăng Vân Tử hung hăng địa uy hiếp nói. Vậy bản tọa liền cho ngươi móc ra. Phương Ninh đồng dạng hung hăng địa ném câu nói tiếp theo. Sau đó đối bên cạnh thân Anderson đường. Cái này lão tư, như thế không biết hối cải. Người nhất định phải hào hào giáo dục. Là, tiên sinh, ta định hội mỗi ngày gấp rút giáo dục. Để cái này lão tư không còn tâm tư suy nghĩ hại người sự tình. Anderson vội vàng đáp, như thế thận tốt, ngươi đi đi, bản tọa muốn đuổi bắt đầu kia nguyên trùng, phòng ngừa nó hại người nữa. Phương Ninh gật đầu nói, làm nửa ngày, thận vẫn là không tốt đẹp được, như cũ muốn khốp đánh chết địa tăng ca. Ai nha, ta eo, ta thận a. Phương Ninh âm thầm ai thán, ngươi làm ra vẻ a, cuối cùng còn không phải ta đến làm việc. Dùng ngươi điểm thận còn có thể thế nào địa? Đại gia khinh thường nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.